Akun và Bekun, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Akun vừa lên cấp 2 đã chọn trường trung học LZ cách xa nhà nhất. Mỗi ngày đi học về nhà Akun mệt như chó. Lúc lên lớp 9 nguyện vọng của Akun chuyển thành trường trung học đi. Sau đó Akun nhìn đơn nguyện vọng mà đắng lòng. Những ai học ở trung học LZ mà chuyển sang trung học đi học cấp 3 sẽ bị đánh dấu. Không được sang trường đi. Sau khi thi chuyển cấp xong Akun phát hiện trường đi cũng dùng chiêu như vậy. Akun, nếu như tôi không hiểu nhầm thì trường LZ versus trường đi là kiểu trường liên thông cấp 2 cấp 3. Giống như trường Nguyễn Tất Thành ở Hà Nội. Cách trường.